Thiên Kiếm Thần Đế 81 chương 794 mai phục hấp thu hạt châu kia về sau. Giả ẩm thần niệm lực lượng lặng yên đột phá đến 61 giai. Lại lĩnh ngộ ngũ linh thần quyết thổ linh cuốn. Thực lực có chất tăng lên nghỉ ngơi một lát. Đang lúc Lâm Giã ba người muốn ly khai thời điểm. Lúc trước bệ đá vị trí. Lại là phá vỡ một khe hở không gian. Đột ngột cảm nhận được không gian lực lượng. Lâm Giã ba người thân hình lui nhanh. Kéo ra kịch liệt về sau. Mới là phát giác. Cái kia vết nứt không gian bên trong. Bất ngờ có một cái tế đàn bên trên. Một đoàn hạt hào quang màu vàng lấp lánh. Chán phóng hào quang. Đợi một chút. Thấy cảnh này. Lâm Giã trong lòng tựa như đập tới một tia chớp. Lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu cái này. Chẳng lẽ. Cái này là ngũ linh thần di tích lối vào Thẩm Thanh Vân. Giả ẩn hai người đều là kinh ngạc lên. Chợt hai tay nắm quyền. Vung tay vung chân. Mong muốn trực tiếp giết đi vào. Không. Đây chỉ là trước đưa truyền tống trận pháp thôi. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Ngũ linh thần di tích. Tên như ý nghĩa. Nhất định phải ngũ linh tề tổ mới được. Chúng ta mới vừa đem thổ chi linh châu hấp thu. Cái này mở ra một cái trận pháp. Theo ta thấy. Hoang thần vực phủ cận. Nhất định còn có bốn cái địa phương. Ẩm giấu đi còn lại bốn cái thuộc tính hạt châu. Chỉ cần chúng ta có thể đem hết thảy hạt châu đều giải quyết hết. Ngũ linh thần di tích. Nên liền sẽ chân chính cởi mở nói đến đây. Lâm Giã lại là buồn bực. Sớm biết. Mới vừa cái kia một hạt châu. Hắn liền chính mình hấp thu. Cứ như vậy. Nếu là có thể hấp thu 5 hạt châu lực lượng. Tại ngũ linh thần di tích bên trong. Nhất định có thể chiếm cứ đến tiên cơ Thẩm Thanh Vân. Dạ ẩn hai người không khỏi hai mắt sáng lên. Nhất là dạ ẩn. Tại hắn tiếp xúc đến thần niệm lực lượng về sau. Cảm giác nhân sinh của mình mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Hắn lúc này. Đối ngũ linh thần di tích có chút cảm thấy hứng thú. Vậy còn chờ gì đi nhanh lên. Tiếp tục đi tìm kiếm địa phương còn lại dạ ẩn khó được kích động. Nếu là chúng ta có thể lái được khải ngũ linh thần di tích. Cái thứ nhất đi vào. Cũng có thể chiếm trước một chút tiên cơ. U, V, G, W, W, M. Khẽ vuốt cằm. Lâm Giã rất là đồng ý. Chỉ một thoáng. Lâm Giã ba người cấp tốc đứng dậy. Hướng về hẻm núi bên ngoài tiến đến. Nhưng mà. Vừa mới lao ra hẻm núi. Nghênh đón Lâm Giã ba người. Lại là một hồi sắc bén mưa tên cung trên tên. Lập lòe yêu giá hắc quang phá thiên cung tiến thấy những cái kia cung tiến. Giả ẩn sắc mặt biến hóa. Tâm niệm vừa động. Thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đầu to lớn thạch nhân. Hiện lên ở Lâm Giã ba người trước đó. Đương đương đương cơ hồ là thạch cử nhân xuất hiện trong nháy mắt. Đầy trời màu đen cung tiến. Đã là rơi vào thạch cử nhân phía trên. Răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên thạch cử nhân trên thân, lập tức hiện ra rất nhiều vết sách tới. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân giãn nhẹ một hơi. Mới vừa bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nếu là bị phá thiên cung tiến bắn đến, tất nhiên sẽ thủ thương. Còn tốt giả ẩn phản ứng nhanh. Lợi dụng thần niệm lực lượng huyến hóa ra thạch cử nhân. Lúc này mới đem phá thiên cung tiến cản lại. Người nào giả ẩn vẻ mặt âm trầm. Tầm mắt quét qua. Lập tức phát giác. Mấy chục đạo thân mang áo quần cứng cáp tráng hán đang về sau tại cách đó không xa. Nhìn chòng chọc vào Lâm Giã đoàn người. Phát giác được điểm này, Lâm Giã không khỏi lông mày cau lại dâng lên. Hắn cũng không nhận ra một nhóm người này. Vì sao bọn hắn sẽ mai phục tại nơi này. Tâm niệm vừa động. Thần niệm lực lượng lập tức hóa thành vô số sợi tơ. Cấp tốc khuyết tán ra ngoài. Đem tất cả mọi người bao phủ. Cùng lúc đó, nhóm người kia cũng là đang quan sát Lâm Giã mấy người. Đầu lính kia mấy người, lông mày cau lại, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Giã ba người sẽ có loại thực lực này. Đại ca, ta nhớ được lúc trước lão thiết bọn hắn liền là cùng một nam một nữ kia đi xuống. Làm sao hiện tại? Lão thiết bọn hắn không còn nữa chỉ sợ. Bọn hắn là tìm được bảo vật.

nhìn Vô Lượng Cung mọi người trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Đám người này chung quy là thấy được dung mạo của hắn, tuyệt đối không thể lưu chạy chạy mau. A, phát giác được Lâm Giá sát ý trong lòng, Vô Lượng Cung chúng người thân thể run lên, chợt xoay người chạy. Ông đột ngột, sắc bén kiếm khí đột nhiên phá không hiển hiện, đúng là hóa thành mấy chục đạo màu trắng bạc kiếm ảnh, dùng tốc độ cực nhanh nhộn nhạo ra ngoài. Phúc phúc, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Vô Lượng Cung chúng người thân thể đột nhiên cứng đờ, sau một khắc chính là tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Lồng ngực của bọn hắn đều có lấy một đạo nhỏ xíu vết thương, máu tươi không ngừng chảy đi ra. T, cái này cũng thật là đáng sợ đi, thực lực thật là mạnh. Nguyên lai hắn nói đối thủ của hắn là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, cũng không là giả. Phỉ Đạp Sư mọi người sợ ngây người, nỉ non tự nói. Ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Giá là đang khoác lác, không nghĩ tới Lâm Giá là thật châu A Hô. Lông mày nhíu lại, Lâm Giá thu hồi liệt diễm xích minh, quay đầu nhìn về phía Phỉ Đạp Sư mọi người, thấp giọng nói ra. Xem ra Vô Lượng Cung hẳn là phân tán tiến đến, các ngươi tiếp tục đi tới đích, sẽ không lại đụng phải bọn hắn. Không cần lo lắng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Phỉ Đạp Sư mọi người kịp phản ứng, dồn dập đối Lâm Giá hành lễ. Cái kia, đại nhân, có muốn hay không chúng ta cho ngươi mở đường miễn phí? Phỉ Đạp Sư hai mắt sáng lên, lại là cười hì hì nói. Ngài đã cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý thay ngài mở đường, giúp ngài tìm kiếm này bên trong dãy núi gì biến không cần. Lâm Giá tức giận lườm Phỉ Đạp Sư liếc mắt. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn, Lâm Giá làm sao có thể nhìn không ra? Bất quá Lâm Giá lại là đem tầm mắt chuyển đến Phỉ Đạp Vân trên thân, trầm ngâm. Phát giác được điểm này, Phỉ Đạp Sư liền vội vàng đem Phỉ Đạp Vân lôi đến bên cạnh, cười nói. Đại nhân, cái kia, ăn cứu mạng của ngài, chúng ta không thể báo đáp. Nếu chúng ta ngại chuyện, cái kia không ngại đem muội muội ta mang lên. A, muội muội nàng có năng lực kỳ lạ, đối với ngài hẳn là sẽ có trợ giúp. A, đột ngột bị Phỉ Đạp Sư túm tới, lại nghe đến mấy lời nói này, Phỉ Đạp Vân lập tức vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng dâng lên. Nàng thuộc nhỏ một cách nhân sinh sống, còn chưa bao giờ đơn độc cùng những người khác cùng một chỗ ra ngoài qua, huống chi là tại đây núi sâu rừng hoang bên trong. Cắn môi một cái, Phỉ Đạp Vân vẫn đưa tay bắt lấy Phỉ Đạp Sư quần áo, không nghĩ rời đi. Nhưng Phỉ Đạp Sư lại mong muốn cùng Lâm Giá đáp lên quan hệ, không để ý chút nào muội muội của hắn ý kiến, trực tiếp mang theo nàng đi tới Lâm Giá bên cạnh. Lâm Giá liếc qua Phỉ Đạp Sư, không khỏi bất đắc dĩ lên, thấp giọng nói ra. Vậy cũng muốn ngươi muội muội nguyện ý mới được. A, nói xong, Lâm Giá lại là nhìn về phía Phỉ Đạp Vân. Không thể không nói, Phỉ Đạp Vân năng lực đặc thù quả thực là khiến cho hắn tâm động. Ngũ linh thần trong di tích, Phỉ Đạp Vân có thể đưa đến hiệu quả, tuyệt đối không kém. Hắc hắc, ngài có thể là chúng ta ăn nhân cứu mạng. Muội muội nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Phỉ Đạp Sư nhích miệng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Phỉ Đạp Vân, cười nói. Muội muội, ngươi nói có đúng hay không ta? Phỉ Đạp Vân nháy nháy mắt, mím chặt môi, thấp giọng nói ra. Ca ca ý tứ liền là ta ý tứ. U, vinh, quy, quy, mơ, ngươi thật nguyện ý? Sờ lên mũi, Lâm Giá nghiêm mặt nói ra. Nếu là cùng ta cùng một chỗ, nguy hiểm sẽ khá nhiều. Không sao, ta tin tưởng đại nhân sẽ bảo vệ tốt ta. Phỉ Đạp Vân nhọn miệng cười. Huống chi ta cũng có được đầy đủ năng lực tự vệ. Nói xong, Phỉ Đạp Vân tay phải dương nhẹ, một dòng nước lăng không hiển hiện, đúng là đưa nàng cho bao phủ. Cơ hồ là dòng nước bao phủ nàng trong nháy mắt, Lâm Giá chính là phát giác được Phỉ Đạp Vân khí tức biến mất tại giữa đất trời, phảng phất đi mặt khác một vùng không gian. Ngươi vậy mà có khả năng ảnh hưởng không gian. Thấy cảnh này, Lâm Giá sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm ứng đi ra